Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, đệ 1255 chương nghịch thiên thiên phú. Mặc Vũ còn có một chút không nói chính là, cũng không phải chính mình dự cảm đến đại loạn sau mới cảm giác được nàng ở đại loạn trung quan trọng tác dụng. Mà là ở tiếp xúc đến nàng sau, mới cảm giác được đại loạn. Tình huống như vậy đơn giản có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, nàng tại đây chàng đại loạn chung có quan trọng tác dụng. Còn có một cái khác, đó là đại loạn là bởi vì nàng dựng lên. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cái thứ hai nguyên nhân khả năng tính không lớn. Một cái quỷ giới sao có thể bởi vì một người mà đại loạn? Cho nên hắn kết luận là cái thứ nhất nguyên nhân chính là thường thường cảm thấy không có khả năng. Cố tình chính là ta còn có cái khó hiểu địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói liền tính ta ở về sau đại loạn chung sẽ có nhất định tác dụng, ngươi cũng không phải như vậy nhiệt tâm người. Vì sao phải dạy ta? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bởi vì ta nhàm chán, Mặc Vũ nói. Quỷ giới tuy rằng náo động, nhưng là đối với ta tới nói đã bình tĩnh đã lâu. Đã lâu không có xem qua náo nhiệt. Năm đó ta nương sự tình còn không tính náo nhiệt, con mẹ ngươi sự tình ta cũng không có tham dự đi vào, nơi nào tính nhìn náo nhiệt, Mặc Vũ nói. Hơn nữa kia sự kiện cũng không tính đại, còn không tính là náo nhiệt. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Địch Hy nói lúc trước kia sự kiện ở quỷ giới truyền ồn ào huyên náo, ở trong mắt hắn còn không tính là náo nhiệt. Hảo, còn có mặt khác vấn đề sao? Không có chúng ta có thể bắt đầu rồi, Mặc Vũ hỏi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đem trong lòng mặt khác nghi vấn thu hồi tới. Mặc kệ hắn ôm cái dạng gì mục đích giáo chính mình, trước học lại nói. Đến nỗi chuyện khác, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Hơn nữa kia vẫn là chính mình đi quỷ giới sau sự tình. Có lẽ Mặc Vũ trước kia cũng không có đã dạy đồ đệ, cho nên hắn giáo nàng minh kỹ phương pháp rất đơn giản. Cho nàng nói một lần phương pháp, lại che giấu một lần, sau đó liền làm chính nàng dựa theo vừa rồi nói phương pháp luyện tập. Chính mình thì tại một bên phẩm trà quan khán. Cũng chính là hắn gặp được Tư Mã U Nguyệt như vậy thiên phú nhân tài, có thể ở như vậy nuôi thả dạy dỗ hình thức hạ còn có thể lĩnh ngộ ra này đó minh kỹ tinh túy. Tư Mã U Nguyệt có lẽ di truyền chính mình mẫu thân thiên phú, đối minh kỹ có trời sinh lực lĩnh ngộ. Mặc kệ Mặc Vũ giáo nàng nhiều khó minh kỹ, nàng đều có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ ra tới. Tuy rằng không có thực luyện tập thực hảo, nhưng là kia đều là thời gian vấn đề. Mặc Vũ nhìn đến nàng học tập tốc độ, hung hăng kinh ngạc một phen. Chiếu nàng như vậy học tập, kia nàng học biến trên thế giới minh kỹ linh kỹ chẳng phải là đều hoa không mất bao nhiêu thời gian? Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại không cho là như vậy. Chúng nhiên chính mình di truyền mẫu thân thiên phú, nhưng là mặt khác điều kiện cũng ắt không thể thiếu. Tỷ như nàng lĩnh ngộ ra tới nói là trước mắt xuất hiện quá lợi hại nhất, nhất nguyên thủy, nhất tiếp cận thiên đạo. Này đối nàng lĩnh ngộ minh giới tinh túy có không nhỏ trợ giúp. Thậm chí có thể nói, này dính hơn phân nửa nhân tố. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là Mặc Vũ giáo pháp. Tuy rằng hắn chỉ nói phương pháp, sau đó cũng chỉ biểu thị một lần, nhưng là hắn chính là ma giới đại năng. Đối này đó minh kỹ lĩnh ngộ há là người bình thường có thể so sánh. Từ hắn trong miệng dạy ra, tuy rằng đơn giản, lại là thuần túy nhất. Mà Tư Mã U Nguyệt mỗi lần nghi vấn đều có thể được đến chuẩn nhất giác chỉ đạo. Này đối giúp Tư Mã U Nguyệt tới nói, trợ giúp nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Mặc Vũ ở kiến thức đến nàng thiên phú lúc sau, không biết tưởng cái gì. Mặt sau một tháng thời gian vẫn luôn ở giáo nàng minh kỹ. Hơn nữa vẫn là một ngày một loại, có điểm như là ở giáo huấn giống nhau. Hơn nữa mấy ngày nay hắn rõ ràng là có cái gì tâm sự giống nhau. Uống trà thời điểm phát ngốc thời gian nhiều. Lại qua một tháng, Tư Mã U Nguyệt đã bị Mặc Vũ buộc học thật nhiều minh kỹ. Hơn nữa mỗi một loại minh kỹ đều chỉ là học được liền thay cho một cái. Tư Mã U Nguyệt hôm nay luyện tập xong sau nhịn không được hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Ngươi dạy cho ta giáo nhiều như vậy minh kỹ, sẽ không sợ ta quên hoặc là lẫn lộn. Mặc Vũ chỉ là nhàn nhạt ném cho nàng ba chữ. Ngươi sẽ sao? Ngạch, nàng thật đúng là sẽ không. Ngươi phía trước không phải nói chỉ dạy ta vốc hồn thuật sao? Như thế nào hiện tại dạy ta nhiều như vậy? Ta cũng không phải là ngươi đồ đệ. Ngươi như vậy có phải hay không quá có hại? Nàng bưng lên hắn đưa qua trà uống một ngụm mà ni đương nàng tương đối mệt. Thời điểm phẩm trà liền biến thành ngu uống. Lãng phí, Mặc Vũ nói một câu. Ngươi nếu là cảm thấy ta có hại, liền đưa ta rất nhiều lá trà đi. Chờ ta lần này trở về, trong thời gian ngắn là sẽ không tới nhân giới. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Ngươi phải đi, còn có thể lại kéo một đoạn thời gian, Mặc Vũ nói. Nói cách khác, quá một đoạn thời gian, hắn liền phải rời đi. Có lẽ là thường xuyên cùng nhau phẩm trà có cảm tình. Có lẽ là hắn đối chính mình dốc túi tương thụ. Lại có lẽ là này hai tháng sớm chiều ở chung, nghe được hắn phải rời khỏi. Nàng trong lòng có chút không tha. Luyến tiếc ta, Mặc Vũ trong mắt hiện lên ý cười. Này cùng ban đầu nhận thức hắn khi trên mặt hắn đạm cười không giống nhau. Nếu luyến tiếc ta, liền cùng ta cùng đi quỷ giới đi. Như thế nào? Tư Mã U Nguyệt đưa hắn một cái xem thường. Ngươi tưởng thật tốt, đáng tiếc không hiện thực. Bất quá, chờ ta đi quỷ giới thời điểm, nhưng thật ra có thể tìm ngươi ôn chuyện, ha ha. Ta đây chờ, Mặc Vũ nói ở nàng trên trán điểm một chút. Nàng lập tức cảm giác một trận mát lạnh cảm giác truyền vào đại não. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng kinh hãi, lại không có hoảng loạn. Nàng nhìn hắn, nói, ngươi đối ta làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua ở trên người của ngươi lưu lại một sợi thần thức, xem như làm dấu hiệu. Chờ ngươi đi quỷ giới, ta là có thể cảm giác được, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, trong não quả nhiên lại nhiều một cái nhàn nhạt bóng dáng. Nhưng là cái này bóng dáng cùng Phượng Như Yên bọn họ không giống nhau. Nhan sắc càng đậm mờ ni, có lẽ là bởi vì này cũng không phải linh hồn ấn ký, chỉ là thần thức ấn ký đi. Không biết thứ này gặp được nguy hiểm có thể hay không chạy ra. Tư Mã U Nguyệt nói thầm một câu. Chạy ra nhưng thật ra sẽ không, nhưng là sẽ phóng xuất ra ta hơi thở. Quỷ tộc người đối hơi thở đều phá lệ mẫn cảm. Nếu cảm giác được ta hơi thở, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, Mặc Vũ nói. Nói như vậy, ta còn chưa có đi, cũng đã có một phen ô dù. Tư Mã U Nguyệt nheo lại mắt cười. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương a. Tư Mã U Nguyệt đi theo Mặc Vũ học 2 tháng. Ngày này học xong sau, Mặc Vũ đột nhiên nói, hắn phải rời khỏi. Tư Mã U Nguyệt đã sớm biết, cho nên cũng không phải thực ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không tha. Này đó thư là về quỷ giới một ít tri thức, minh kỹ những cái đó thư ta liền không cho ngươi. Ngươi đem ta giao cho ngươi những cái đó học được, liền cũng đủ ngươi quét ngang quỷ giới. Bất quá này đó thư ngươi có thể nhiều nhìn xem, về sau đi quỷ giới dùng đến. Mặc Vũ nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đem thư thu hồi tới, lấy ra một cái nhận không gian, đưa cho hắn, nói, đây là ta cho ngươi chuẩn bị trà. Mặc Vũ tiếp nhận tới dùng thần thức quét một chút, luôn luôn bình tĩnh hắn có chút dại ra. Hết chương.